Chương 407, ba con phấn hồng thỏ, vụ. Chương 407, ba con phấn hồng thỏ vụ. Lúc này, tiểu manh lão sư ra bên trong này lon bia còn có này tán loạn đồ đặc nhóm, đều là ở trường tường buổi chiều nỗ lực lao động chi bên trong, mất được khô khốc tránh tránh. Trên mặt đất cửa hàng lưỡng giường tinh khiết hạ củ chăn bông giường chiếu, người thiên buổi tối không ngủ, hôm nay lại cùng trường tường bận rộn cả ngày tiểu manh lão sư, lúc này đang ăn mặc phấn hồng thỏ đồ ngủ. Ôm đồng dạng cũng là ăn mặc phấn hồng thỏ quần áo ngủ hạ nã bị tiểu lõ ly, đang an tĩnh ngủ say lấy, trong miệng vẫn còn nói lấy trương tường lão sư đại phôi đản giống như là hai tựa sát nhau màu hồng con thỏ nhỏ mở dạng, làm cho khả ái cảm giác. Thế nhưng, kia đừng hiểu lầm. Bởi vì cũng không phải là trương tường đối với nàng làm cái gì quá phận sự tình, à, không phải, đối với tiểu manh lão sư mà nói, thật đúng là nhất kiện đầy tàn nhẫn, sự tình. Bởi vì ở buổi tối ăn trong quá trình, tiểu manh lão sư nghiện rượu bạo phát, muốn uống bia. Nhưng ở trương tường trừng mắt thần công, còn có hắn trước giờ đã đem trong phòng cất giấu bia nổ đỏ cả yên cho toàn bộ cho không thu dô im mà đương thời, bởi vì thời gian đã là đến rồi hơn 8 giờ. Chu vi phục vụ với học sinh cửa hàng, cũng đều là đóng cửa, tự nhiên cũng không có biện pháp lại đi mua bia. Bởi vì đang ở tiểu manh lão sư một bên hai mắt tràn ngập thủy thoáng, nói trương tường đúng đại phôi đản dưới tình huống, một bên lại như là sinh tức giận tiểu cô nương mở dạng, theo kia thiết bản hỏa nồi đồ vật bên trong vật lộn, lên. Đương nhiên, ở phía sau tới không am hiểu nhớ thủ tiểu manh lão sư, cũng đã đem cái này món sự tình cho quên mất đi, khoái trá theo kẻ tham ăn tiểu tu nữ đoạt nổi lên hạng sang thịt bò cổ bệ tới. Mà trương tường cùng hạ nạ bi tiểu lõ ly thì là ở một bên mỉm cười nhìn một màn này. Hơn nữa, ở hậu kỳ thời điểm, trương tường còn dắt tay lấy hạ nã bị tiểu lõ ly, hướng về phía tiểu manh lão sư cùng kẻ tham ăn tiểu tu nữ phát động đoạt thức ăn tiến công. Nhưng mà, bởi vì trương tường buổi chiều mua thức ăn thật sự là nhiều lắm. Đưa đến ở khoái trá tranh mua trong, không chú ý ăn mạnh mấy người, đều là kém chút không ăn no. Ngay cả dạ dày bị bởi vì đoạt đi rồi thịt bò cổ bệ tiểu manh lão sư, cười xưng phải liên tiếp dị thứ nguyên kẻ tham ăn tiểu tu nữ cũng là không phải ngoại lệ, sờ cùng với chính mình bụng nhỏ ở một bên thỏa mãn trở về chỗ. Vì vậy, hiện tại tiểu manh lão sư có thể là trong ngủ mơ, hồi tưởng lại trước trương tường không để cho nàng uống bia tình hình, mới có thể đang ngủ trong ngộng nói trương tường nói bậy đi. Nhìn tiểu manh lão sư cái kia một tay ôm hạ nã bị tiểu lõ ly, một tay ôm thỏ con rối, vừa dùng ngọt ngào thanh thúy lọ lì thanh âm nói mớ bộ dạng. Trương tường trong lòng nổi lên một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, không khỏi đúng hiện ra một loại, nếu như là ở cái này trong thế giới có thể vẫn duy trì như vậy ấm áp cuộc sống thì tốt rồi. Mà ở phòng bếp bên kia, thì là phơi bày một mảnh ly mâm vừa bãi dáng vẻ. Kia trưng bày ở gian phòng trung ương tiểu hải bàn ngu lưu lại đồ đạc, trọn vẹn hiện ra tối hôm nay, trương tường, tiểu manh lão sư. Hã nạ bị tiểu lọ lỉ cùng tiểu tu nữ bốn người rốt cuộc là vượt qua thế nào khoái trá thời gian. Viết đến nơi đây, đột nhiên có loại nghĩ sai cảm giác. Bàn ăn gỡ lấy sao không có cách nào mọi người đều là ăn quá no chứ sao. Cho nên, trương tường liền đánh nhịp làm ra quyết định, những thứ này thủ công nghiệp ngày mai cả nữa. Bất quá, trương tường lúc này, cũng là chú ý tới ở cách hã nạ bị tiểu lọ lỉ cùng tiểu manh lao sư cách đó không xa mặt khác một giường chiếu trên. Index trong chăn, lại là có chút động tĩnh, giống như là đang nhẹ nhàng nghẹn ngào giống nhau. Chú ý tới điểm này, một mực cảnh giác chung quanh trương tường, lập tức đúng đi tới Index bên người. Làm sao vậy trương tường quan tâm đường tắt vắng vẻ? Không có việc gì từ ổ chăn phía dưới, truyền đến mang theo một tia thanh âm nghẹn ngào. Hơn nữa, nhìn nàng ở trong chăn phía dưới động tác, tựa hồ là lau chùi nước mắt dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, trương tường lập tức kéo ra ngay cả đầu đều đắp lại tiểu tu nữ cái chăn. Lúc này, mặc một bộ đồng dạng cũng là đến từ tiểu manh lão sư màu hồng thỏ quần áo ngủ tiểu tu nữ được rồi, thỏ đầu ngủ ba cái bộ. Nếu để cho hiện tại đồng dạng là ăn mặc phấn hồng thỏ quần áo ngủ tiểu tu nữ ngủ thẳng cùng tiểu manh lão sư các nàng ở chung với nhau, chắc chắn đúng biến thành một bức dị thường khả ái chàng cảnh đi. Đang ở hai tay lau cùng với chính mình cặp kia mang theo vẻ đau thương tinh thuần lục sắc đồng tử trong ánh mắt mặt nước mắt. Làm sao rồi, tại sao khóc trương tường quan tâm thay tiểu tu nữ lau đi khỏe mắt nước mắt? Không có. Ta mới không có khóc đây tiểu tu nữ mang theo khóc phía sau giọng mũi, có chút sợ nở giờ nói. Đừng gặp ta, ta nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, cũng nhìn rõ ràng hạ cụ hạ cụ. Hơn nữa, sợ nở giờ không phải của ngươi thuộc tính, đúng nào đó cái tất lý tất đấy, thuộc tính mới đúng a. Trương Tưởng có chút không có buồn cười nói rằng. Tất lý vờ gì, nữ tu sĩ có chút bất minh sở dĩ. Ừ không có việc gì, còn là nói vừa nói ngươi vì sao khóc đi. Muốn nói thật à, ta nhưng là nghe được ra ngươi nói rốt cuộc là thật vẫn còn giả. Trương Tường nhét lấy tiểu tu nữ cái mũi nhỏ, giả ra tức giận biểu tình nói rằng. Ta cảm thấy được hôm nay rất vui vẻ, Indis trong mắt mang theo sương khói, có chút thương tâm nói rằng. Thằng nhóc đốc, nếu hài lòng, tại sao muốn khóc đâu. Trương Tường ngồi xuống, vuốt tiểu tu nữ kia nhu thuận sâu ngân sắc, tiếp gần với đúng ngân cái giỏ sắc tóc nói rằng. Nhưng là nghĩ đến đây dạng cuộc sống, về sau sẽ không có ta, ta liền không dừng được bắt đầu thương tâm đứng lên. Tuy là ta biết như vậy không đúng, tiểu tu nữ ở nghẹn ngào mà vừa nói, trong mắt coi là khí có chuyển hóa thành nước mắt xu hướng. Nhưng là, không có đợi nàng nói xong, nàng thoại ngữ đã bị Trương Tường cắt đứt. Thằng nhóc đốc, về sau làm sao sẽ đã không có đây? Ta không phải đã hứa hẹn sao chúng ta muốn vẫn ở chung với nhau. Trương Tường nhỏ bé cười, an ủi tiểu tu nữ nói. Nhưng là những địch nhân kia còn có chưa ở ta trong đầu thập vạn tám thiên bản sách ma đạo, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ta. Tiểu tu nữ kia lục sắc trong con mắt khao khát quang mang lóe lên, nhưng rất nhanh liền đồng mới mở đi. Yên tâm đi, khắc ý xem nhẹ ta à, ngươi nói thập vạn tám thiên bản ma đạo thư, thậm chí truy kích trong đám người của ngươi có thánh nhân, ta đều đúng biết đến thế nhưng, vậy thì thế nào ngươi, nhưng là ta thừa nhận người nhà kia mà. Chỉ cần có ta ở. Bọn họ cũng đừng nghĩ muốn tổn thương đến ngươi. Hơn nữa, thánh nhân, cũng không nhất định là ta đối thủ. Trương Tưởng trong giọng nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Tiểu tu nữ có tốt một đoạn thời gian, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trên cái mặt. Nhưng bỗng nhiên, khóe mắt nàng hiện ra lệ quang, quả thực giống như khối băng rong biến hóa tựa như. Vì không phải khóc thành tiếng thanh âm, môi của nàng liều mình nhẫn lại, nhẹ nhàng run rẩy, cắn nguyên bản kéo đến cảm chăn đông. Nếu như không làm như vậy, có thể nàng sẽ giống như vườn trẻ tiểu bằng hữu giống nhau gào khóc đi. Bởi vì nàng khỏe mắt giọt lệ là như thế lớn khỏa cảm tạ cảm ơn ngươi tiểu tu nữ vậy từ chăn bông hạ chuyển tới thanh âm, có chút run rẩy. Không cần cảm tạ, bởi vì, chúng ta đều là người một nhà cả người nhà, nơi nào dùng nói lời cảm tạ. Trương Tưởng kia nhu hòa thêm thanh âm kiên định, ở tiểu tu nữ bên thai vang lên. Ở nơi này tiếp cận một năm trốn chết cuộc đời bên trong, lần đầu tiên, tiểu tu nữ có như vậy một cái không phải lo lắng đề phòng buổi tối.